Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng như đống lửa. Cô vừa mong đợi cơ hội cùng anh sống chung, nhưng rồi lại sợ muốn chạy trốn. Người đàn ông này trên mặt hiện đầy nồng đậm lạnh lùng cùng địch ý. Cô không biết mình rốt cục đã làm sai gì khiến cho anh căm thù cô như vậy. Mì còng khẽ chớp, cô không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng mình ngẩng đầu, im lặng nhìn tới phong cảnh ngoài cửa xe. Cô rất sợ tôi. Rốt cục anh mở miệng phá tan bầu không khí trầm mặc. Bên cạnh cô gái trẻ tuổi tựa như một con thỏ trắng nhỏ bé bị hoảng sợ, rõ ràng một bộ đáng yếu đuối. Hết lần này tới lần khác khiến bà nội cảm động để chui vào giang ra. Loại phụ nữ này trên đường cái vừa nắm một bó to, hoàn toàn không nhìn ra có điều gì tốt. Thật không biết cô đã dùng thủ đoạn gì khiến cho bà nội khen cô như vậy. Mặc dù ngoài mặt xem ra hết sức đơn thuần, nhưng anh hy vọng cô không phải là giả bộ tình khiết mà thôi. Bà nội nói rõ muốn đem cô cùng anh ghép thành một đôi. Anh mặc dù không muốn biểu hiện ra làm trái ý bà nội, nhưng anh bình sinh căm ghét nhất chính là bị buộc làm những chuyện mình không thích. Nếu như người phụ nữ này là chỉ cần lấy lòng bà nội là có thể trở thành thiếu phu nhân của Giang gia, vậy thì cô đã sai hoàn toàn. Anh sẽ cho cô biết tùy tiện xông vào Giang gia sẽ phải trả giá rất cao. Trong mắt đen lạnh lùng chợt lóe, anh giờ phút này thái độ làm người ta không lạnh mà phải phát run. Tôi không có. Cô sợ hết hồn, sợ hãi nhìn anh, lại hoảng hốt rũ tầm mắt xuống. Sao cô lại run rẩy thế kia, không phải sợ hãi lắm sao? Giang Lăng hở lạnh một tiếng, cảm giác mình tựa như thợ săn ác liệt không ngừng tiến sát từng bước, đợi làm thịt dê con rơi vào trong lòng bàn tay. Tôi chỉ là cảm thấy... Cảm thấy cái gì? Anh hơi nhướng mày. Cảm thấy tổng tài có chút làm cho người ta không dám đến gần. Thủy mâu đột nhiên bay lấp lánh, rơi vào trên gương mặt người đàn ông. Một giây kế tiếp sau đó mới né ra. À, cô muốn đến gần tôi để làm gì? Sao? Làm thiếu phu nhân của Giang gia? Anh lạnh lùng nói. Không, tôi không phải có ý này. Cô vội vàng giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Thiếu phu nhân của Giang gia, anh sao có thể nghĩ như vậy? Tôi không cần biết cô có mục đích gì hay không. Nghe cho kỹ đây. Anh bất chợt thắng xe, bởi vì tác dụng của quán tính, cô cả người nghiêng về phía trước. Thật may là được thắt dây an toàn, nhưng đột ngột chấn động khiến cho cô chấn kinh đến nỗi không nói ra lời. Cô không hiểu mình nói sai chỗ nào, lại chọc cho người đàn ông trước mắt nổi trận lôi đình. Giang Lăng lạnh lùng đen mặt lại gần, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của cô. Trừ phi là tôi muốn, nếu không sẽ không có người phụ nữ nào có thể dựa vào thủ đoạn để có thể leo lên giường của tôi. Cô đừng tưởng rằng lấy lòng bà nội là có thể chiếm được tâm của tôi. Cô đấy căn bản không phải cái loại khiến tôi có thể ra tay. Đúng như vậy, loại phụ nữ như thế này không có ngực lại không có thịt, cũng không có kiểu mỹ, không thể yêu. Nếu là bình thường, anh ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt, chứ đừng nói là khơi dậy dục vọng trong anh. Coi như cô nghĩ mê hoặc anh, cũng phải xem lại bản thân có đủ khả năng hay không chứ. Tôi tới Giang gia chỉ là vì chăm sóc bà nội. Cô giọng nói run run, anh nhục nhã cô khiến cô không chịu nổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt tuôn rơi. Thu hồi mấy lời vô dụng của cô lại đi. Phía trước cách công ty 50 mét, cô có thể xuống xe. Anh mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói. Mới vừa bước xuống có mấy giây, liền nghe tiếng động cơ vang dội, nhanh chóng lái xe về phía trước như một mũi tên, chỉ còn lại nhàn nhạt mùi bụi. Người đàn ông có bộ dạng muốn vứt bỏ cô ngay lập tức, giống như cô là vi khuẩn độc hại. Trên mặt truyền đến cảm giác ẩm ướt, lấy tay chạm vào, cô mới biết mình chẳng biết từ lúc nào trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Trái tim truyền đến cảm giác đau, giống như bị người cắt. Một đau lại một đau, chậm rãi sâu hơn, đau đớn đẩy mình. Vậy mà đau càng nhiều, cô càng hiểu. Vừa mới bắt đầu trong lòng mình, để mình thi thoảng vui mừng, thi thoảng buồn rầu, đó là một loại tình cảm gì? Không sai, đó chính là thích. Cô thích người đàn ông kia, cô thương anh. Vừa bắt đầu trong lòng đã đầy hâm mộ, mới gặp mặt càng thêm đã thấy yêu. Gần như còn chưa quen biết thân nhau, cô cũng đã rơi vào tình yêu, lại giống như rơi xuống vực sâu không kiềm chế được, mặc cho lòng của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net